Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3169, chương 3170, Hoàng Kim Thánh Bát. Sau ba canh giờ, một mực không ngừng nhảy vọt xa hải thần tế ô vưu khí tức dần dần ổn định lại. Bao phủ lại hắn ánh sáng màu vàng vòng, như sương mù một dạng tiêu tán, tại tất cả mọi người trong ánh mắt. Tại tất cả mọi người cảm ứng trong, ánh sáng màu vàng vòng tiêu tán nháy mắt, Sa Hải Thần Tế Ô Vưu tựa hồ một lần nữa trở về. Cùng bọn hắn đứng thẳng đến cùng một khoảng trời dưới, Sa Hải Thần Tế Ô Vưu đã bị cự đại kinh hỉ chỗ nện choáng. Tạo hóa thần nhân cảnh sơ kỳ, trong cơ thể hắn sở hữu linh lực, đã muốn bằng trải qua chuyển hóa thành tạo hóa linh lực. Hắn tu vi cảnh giới đã triệt để ổn định tại tạo hóa thần nhân cảnh sơ kỳ. Ban đầu, quá trình này ít nhất cũng cần 3 năm, hiện tại lại chỉ dùng 3 canh giờ. Đương nhiên, Ô Vưu rất rõ ràng, cái này thật không thể tin biến hóa xuất từ thần sứ chi thủ, nguyên nhân vì thần sứ Diệp Chân trợ hắn đột phá. Hắn đối thần sứ Diệp Chân đã kính như thiên thần. Mà giờ này khắc này, tại Ô Vưu trong mắt, thần sứ Diệp Chân liền cùng thật thiên thần không có gì khác biệt. Ta tu vi đã triệt để vững chắc, cảm tạ tôn quý thần sứ đại nhân thành toàn. Trước một câu là Ô Vưu đối tập kết tại xung quanh mấy trăm càng giáo chúng nói. Đương nhiên, đại bộ phận giáo chúng là không thể nào hiểu được câu nói này đại biểu ý nghĩa. Nhưng có thể hiểu được này một phần nhỏ, lại là chấn kinh vạn phần. Thần tích, trước mắt đây hết thảy, cũng là xưng là thần tích, cũng không đủ. Sau một câu, là Ô Vưu đối Diệp Chân nói, giờ này khắc này, luân phiên thụ Diệp Chân chỗ tốt thành toàn phía dưới. Ô Vưu đã minh bạch, lần nữa biểu trung tâm, đã không có bao lớn ý nghĩa, trọng yếu. Là lớn nhất hành động thực tế. Sau đó, tại mấy trăm vạn giáo chúng tiếng hoan hô trong, Ô Vưu một lần nữa trở xuống Hoàng Kim Cung bên trong Y Chỉ Thần Điện bên trong. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, hầu hạ tại Diệp Chân bên cạnh thân. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ Chính lấy một loại không cách nào hình dung chấn kinh chi sắc. Nhìn lấy Diệp Chân, câu thông thiên địa, dẫn động thiên địa pháp tắc chi lực ngưng liền thần nguyên. Đúc thành thần cung về sau, võ giả xem như đột phá đến tạo hóa cảnh, nhưng nếu muốn đem tu vi triệt để vững chắc tại tạo hóa cảnh sơ kỳ, đây chính là một cái mài nước công phu, cần tiêu tan tốn thời gian cùng tinh lực. Làm người từng trải đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ là lớn nhất quá là rõ ràng. Hắn năm đó không người dẫn đạo, lợi dụng đủ loại bí pháp, tiêu hao có thể xưng lượng lớn chúng sinh nguyện lực mới đột phá đến tạo hóa cảnh. Trọn vẹn dùng hơn 10 năm mới đưa tu vi triệt để vững chắc đến tạo hóa cảnh sơ kỳ. Nhưng là bây giờ, tại Diệp Chân trợ giúp dưới, Ô Vưu vẻn vẹn 3 canh giờ liền hoàn thành hắn hơn 10 năm mới hoàn thành khổ công. Người gọi đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ làm sao không chấn kinh? Cái này gần như là phá vỡ đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nhận biết. Như thần thủ đoạn, Nạp Cáp Nhĩ rất rõ ràng. Năm đó Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần đều không có dạng này thủ đoạn. Có thể Diệp Chân lại có. Đây đối với Y Chỉ Thần Điện, đối với Diệp Chân ý vị như thế nào? Nạp Cáp Nhĩ lại quá là rõ ràng. Tận mắt nhìn thấy cái này một thần tích Sa Hải Tế Ti Hoa Hưng An. Tiếu Trạch lúc này lại là nhìn xem thần sứ Diệp Chân. Nhìn lại tu vi đã cùng bọn hắn ngày đêm khác biệt Ô Vưu. Trong đôi mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Bọn họ cũng muốn a, không bình thường muốn. Liếc nhau về sau, Hoa Hưng An cùng Tiếu Trạch không hẹn mà cùng tiến lên. Bịch hai tiếng quỳ đến Diệp Chân trước mặt. Mỗi người một cái khấu đầu liền đập xuống dưới. Ta đợi cũng muốn đột phá, còn mời thần sứ đại nhân thành toàn. Hoa Hưng An cùng Tiếu Trạch đồng thời dập đầu nói. Còn không đợi Diệp Chân biểu thị cái gì, Hoa Hưng An cùng Tiếu Trạch lại đồng thời nói. Như đến thần sứ tạo hóa, ta đợi đem lấy sư đạo sự tình thần sứ. Thần sứ đại nhân pháp chỉ sở hướng, chính là chúng ta tấn công phương hướng. Không cần Diệp Chân sách, Hoa Hưng An cùng Tiếu Trạch đã chủ động biểu thị bọn họ thành ý. Mười đủ mười hướng về Diệp Chân hiệu chung. Nói xong, hai người lấy đầu chạm đất, lẳng lặng chờ đợi thần sứ Diệp Chân quyết đoán. Đại tế ti nạp cáp nhĩ ngơ ngẩn, trước mắt tình thế phát triển, hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Toàn bộ tình thế, hoàn toàn ở hướng về một cái không nhận hắn trưởng khống phương tiến về phía trước. Y chỉ thần điện thần tế trước mắt còn lại bốn vị. Nếu là trong đó ba vị toàn bộ tìm đến phía Diệp Chân, vậy hắn cái này đại tế ti còn có thể có bao nhiêu quyền lực? Có thể đại tế ti nạp cáp nhĩ muốn ngăn cản đây hết thảy, nhưng căn bản nghĩ không ra ngăn cản phương pháp. Bất kỳ một cái nào khả năng ngăn cản phương pháp, duy nhất hậu quả cũng là nhượng Hoa Hưng An, Tiếu Trạch cùng hắn liều mạng. Lâu khốn đạo cảnh đỉnh phong vô pháp tìm tới đột phá con đường loại đau khổ này. Đại tế ti nạp cáp nhĩ quá rõ ràng. Đột nhiên, Diệp Chân tiếng thở dài vang lên. Hai vị, không phải là ta không thành toàn các ngươi. Như có khả năng, ta cũng phi thường muốn giúp đỡ bọn ngươi đột phá đến tạo hóa cảnh. Lấy lớn mạnh chúng ta ý chí thần điện lực lượng. Nhưng là, vừa rồi trợ Ô Vưu đột phá, ta những năm này góp nhặt những chúng sinh nguyện lực đó đã triệt để tiêu hao sạch sẽ, tưởng muốn giúp các ngươi đột phá lời nói, còn cần thời gian góp nhặt chúng sinh nguyện lực. Diệp Chân nói ra, Diệp Chân lời vừa nói ra, đại tế ti nạp cáp nhĩ trong lòng liền bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút. Lập tức liền ý thức được không ổn, nhất tâm muốn đột phá Hoa Hưng An cùng Tiếu Trạch, thì là gấp. Hai người giữa hai tay riêng phần mình xuất hiện một đoàn lớn nhỏ không đều chúng sinh nguyện lực. Sau đó hai tay cao cao phụng lên, đưa về phía Diệp Chân, còn mời thần sứ đại nhân thành toàn. Nhìn lấy Hoa Hưng An cùng Tiếu Trạch riêng phần mình nâng ở trong hai tay chúng sinh nguyện lực, Diệp Chân hơi hơi lắc đầu. Các ngươi tâm ý ta minh bạch, nhưng là vừa rồi Ô Vưu chi đột phá tiêu hao rất lớn, các ngươi điểm ấy chúng sinh nguyện lực còn thiếu rất nhiều. Hoa Hưng An cùng Tiếu Trạch nghe xong ngốc, đồng thời lo sợ không yên. Còn thiếu rất nhiều. Ô Vưu cũng hãi nhiên, vừa rồi vì giúp hắn đột phá, thần sứ đại nhân đến cùng tiêu hao hết bao nhiêu chúng sinh nguyện lực a? Vội vàng quỳ một chân trên đất, dâng lên hắn những năm này để dành đến một đoàn chúng sinh nguyện lực. Nhượng thần sứ đại nhân như thế tiêu hao, thuộc hạ hổ thẹn, các ngươi tâm ý ta lĩnh. Những này chúng sinh nguyện lực, các ngươi vẫn là giữ lại ứng phó ngoài ý muốn đi. Trợ các ngươi đột phá, cần càng nhiều chúng sinh nguyện lực, lại từ từ tích lũy đi. Diệp Chân nói ra, Diệp Chân kỳ thực không có nói láo. Vừa rồi tại Ô Vưu trên thân, xác thực tiêu hao hết đại lượng chúng sinh nguyện lực, ít nhất 5.000 giọt chúng sinh nguyện lực tiêu hao hết. Diệp Chân hôm nay tại Y Chỉ Sa Hải thu hoạch chúng sinh nguyện lực toàn bộ góp đi vào, đều còn chưa đủ, còn lấp một bộ phận trước kia tích lũy. Bất quá, vừa rồi tại Ô Vưu trên thân sở dĩ tiêu hao rất lớn, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Diệp Chân thi triển thời gian pháp tắc chi lực. Chờ Ô Vưu tại trong vòng 3 canh giờ hoàn thành thể nội tạo hóa linh lực chuyển đổi. Chờ Ô Vưu đột phá tạo hóa cảnh chỗ tiêu hao chúng sinh nguyện lực, số lượng ngược lại là rất ít, giống Hoa Hưng An lúc này xuất ra chúng sinh nguyện lực. Nếu chỉ là nhượng Diệp Chân thi triển huyền cơ thần cấm trợ hắn đột phá đến tạo hóa cảnh, trợ giúp 10 cái Hoa Hưng An đều đủ. Tiêu hao rất lớn là Diệp Chân lấy chúng sinh nguyện lực vì tiêu hao thi triển thời gian pháp tắc, chờ Ô Vưu tại trong vòng 3 canh giờ đột phá đến tạo hóa thần nhân sơ kỳ. Bằng không, lấy Diệp Chân trước mắt lực lượng, không cách nào nhượng thời gian pháp tắc bảo trì tại nhanh nhất gia tốc danh sách còn có thể tiếp tục 3 canh giờ. Đương nhiên, Diệp thật làm như thế cũng là có mục đích, có một số việc muốn làm, liền muốn làm triệt để. Quả nhiên, Diệp Chân lời nói nhượng Hoa Hưng An cùng Tiếu Trạch trên mặt hiển hiện cự đại vẻ thất vọng. Còn phải đợi thiếu chúng sinh nguyện lực, thiếu đại lượng chúng sinh nguyện lực. Không phải thần sứ không nguyện ý, mà chính là thiếu chúng sinh nguyện lực. Cự đại thất vọng trong, Hoa Hưng An cùng Tiếu Trạch tựa như là có ăn ý một dạng, đồng thời quay đầu nhìn về phía đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ. Y chỉ thần điện kỳ thực có được lượng lớn chúng sinh nguyện lực. Y chỉ thần điện cái này vô số năm qua tích lũy lượng lớn chúng sinh nguyện lực, liền nắm giữ tại đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ trong tay. Phảng phất tâm hữu linh tê một dạng, Hoa Hưng An cùng Tiếu Trạch liếc nhau, lên một lượt trước đối đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ nói. Còn mời đại tế ti đem Hoàng Kim Thánh Bát nộp lên thần sứ, để thần sứ đại nhân lớn mạnh đại thần điện. Lời vừa nói ra, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ khóe miệng bỗng nhiên run rẩy một chút. Giờ này khắc này, hắn đã triệt để minh bạch Diệp Chân mục đích. Diệp Chân khóe miệng ý cười hiển hiện thời khắc. Hoàng Kim Thánh Bát, đây chính là hắn hôm nay chính thức mục đích. Diệp Chân bên cạnh thân vừa mới đột phá Sa Hải Thần Tế Ô Vưu cũng tiến lên trấn thanh nói. Còn mời đại tế ti đem Hoàng Kim Thánh Bát nộp lên thần sứ, để thần sứ đại nhân lớn mạnh đại thần điện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.